Chương 61, hai người đàn ông thâm nhập giao lưu. Trở nên mạnh mẽ rồ rở sửng sốt một chút, rơi vào trầm mặc. Làm một tên siêu chiến binh, hắn thể trạng cường tráng, sức chịu đựng kinh người. Phóng tới trên chiến trường càng là có thể lấy một địch 100, tập kích phe địch xa hoa hủy hệ tờ, chấp hành trạm thủ nhiệm vụ cao cấp sức chiến đấu. Tương lai trải qua thời gian dài rèn luyện, đồ tay kéo được máy bay trực thăng, mạnh mẽ chống đỡ găng tay vô cực đều là điều chắc chắn. Ngày sau tập hợp đu thần sấm búa, khiên vịt dạ nỉ ủm, tạo thành màu vàng truyền thuyết trang phục, còn có thể cùng thạ nổ bài một hồi cổ tay, chiến cái 5 năm mở. Như vậy một cái cường hãn vô cùng siêu chiến binh, hoàn toàn chính là chiến tranh thế giới thứ 2 thống trị cấp tuyển thủ. Còn muốn làm sao trở nên mạnh mẽ chỉ có điều hiện thực đều là tàn khốc, làm sao quân đội bạn, phe địch đều có sụp mạn, để dô giờ hoàn toàn thành làm nền bối cảnh bản. Hắn lẽ ra nên thành vì là trong mắt mọi người cường tráng nhất, dũng cảm nhất siêu chiến binh, căn bản không cần cân nhắc trở nên mạnh mẽ vấn đề. Ở quân đồng minh phương diện có Luke, trục tâm quốc hưu ạ gì ản sụp mạn tình huống. Nhất định phải rực rỡ hào quang, trở thành hợp chủng quốc thần tượng cả Pan America, chỉ hoàn thành rồi người sau. Hắn không bị quân đội coi trọng, càng không có biểu diễn cơ hội của chính mình, lại như là trên sàn nhảy đảm nhiệm minh tinh bối cảnh bản người biểu diễn. Có cũng được mà không có cũng được, đều không quan trọng. Đều là siêu chiến binh, dù giờ đã không nhớ rõ có bao nhiêu lần, bao nhiêu người hỏi mình, ngươi tại sao cùng Luke kém nhiều như vậy hắn có thể đờ ập tờ na tờ một chiếc xe tăng, xông vào hì ra đại bản doanh, thậm chí không sợ uy lực năng lượng kinh người vũ khí, mà ngươi chỉ có thể vư tờ tấm khiên như vậy nghi vấn chưa bao giờ biến mất quá dần dần, này trở thành dù giờ nhếu có điều đi vấn đề. Sau đó, chỉ cần nghĩ đến người khác đem hắn cùng Luke đặt ở cùng một chỗ, ý chí chiến đấu sục sôi, nguyên khí tràn đầy cả Pan America sẽ trở nên rất tự bế. Là ta quá kém cỏi sao rổ giờ ở bên trong tâm không ngừng hỏi mình. Hắn vốn là một cái tích cực hướng lên trên, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ chấp nhất người. Nhưng rõ rõ ràng ràng đặt tại đại chúng trước mặt rõ ràng chênh lệch, còn có những người thỉnh thoảng truyền vào trong thai dư luận chê trách, vẫn như cũ để rổ giờ cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn thường thường một người ở trong đêm khuya suy nghĩ, có hay không chính như đại gia nói tới như vậy, tiến sĩ Heskin càng coi trọng Luke, chính mình chỉ là mang vào tặng phẩm hay hoặc là nói, Luke tiêm vào kỳ thực là cường hóa bản bản hai đời huyết thanh, mà hắn nhưng là hiệu dụng không bằng người trước một đời sản phẩm cho nên mới không cách nào xem bạn tốt như thế, trở thành càng mạnh mẽ hơn siêu chiến binh đủ loại suy đoán cùng ý nghĩ, gian vật còn chưa đủ thành thục cả Pan America, để... Hắn khó có thể ngủ. Mãi đến tận, hiện tại Luke hỏi mình, muốn trở nên mạnh hơn sao muốn rổ giờ nặng nghề gật đầu, nội tâm kịch liệt tâm tình, cô động thành một cái dẹt mặc dù là trước đây ở lại bờ Brooklyn, bị người bắt nạt thời điểm, hắn cu nở dê không có xem lúc này giờ phút này dạng, khát vọng trở nên càng mạnh hơn tiền phí mới có thể trở nên mạnh mẽ à, rổ giờ, ngươi còn chưa lĩnh ngộ đạo lý này. Luke nghĩ đến ổ đèn máu phát triển thành bản cũng không thấp, thậm chí có thể nói là tương đương đã tờ ra. Hay là cái này cũng là Berlin phương diện cho tới nay, đều chưa thành công sản xuất đại trà ạ gì ạn sụp màn một trong những nguyên nhân. Ngoại trừ kỹ thuật hạn chế, tỷ lệ thành công hạ thấp, còn có thành bản vấn đề. Vậy ngươi có thể trở thành quân đồng minh sụp màn kế hoạch người dự bị. Luke thu lại tâm tư, ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, có điều ta phải nhắc nhở ngươi, dù giờ, này không phải dựa vào ý chí kiên cường. Lòng kiên định niệm liền có thể chịu nổi huyết thanh tiêm vào. Tiếp thu ổ đèn máu thân thể cải tạo, là cái rất nguy hiểm quá trình. Nó tỷ lệ thành công cực thấp, nhất định phải sống quá nhiều lần biến dị. 3 lần biến dị là xe tăng cấp, 24 lần biến dị là chiến hạng cấp. Hơn nữa sẽ phẹ nỉ nữ sĩ QNZ nói rồi, ổ đèn máu cải tạo kế hoạch, có khả năng với thân thể người tạo thành rất lớn địa tổn hại. Rút ngắn sinh mệnh chu kỳ người phải suy nghĩ cho kỹ Luke chỉnh trọng nhắc nhở, sụp mạn không phải là như vậy dễ dàng làm. Hắn không biết chính mình sẽ đem cả Pan America vận mệnh quy tích, mang hướng về phương hướng nào. Bất kể như thế nào, không có đóng băng 70 năm rộ giờ, đã chiếm được một đoạn mới tinh nhân sinh. Tiếp đó, chính là làm tốt nên tiếp không biết chuẩn bị tâm lý. Ta đã nghĩ kỹ rộ giờ một mặt không có gì lo sợ kiên nghị vẻ mặt. Ngược lại hắn mãi mãi đều vậy bộ dáng này. Xác định một cái mục tiêu, liền tuyệt không quay đầu lại xông về phía trước. Vậy cũng tốt, để chúng ta đến đòi luận dưới một vấn đề. Luke gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trận này sở trệ tệ ghi sở scientific gì dẹt vờ hội nghị bí mật, kéo dài 2 giờ. Vốn là 50 phút trước liền nên kết thúc, có thể phi liệp thượng tá biểu thị, đón lấy hắn muốn nói đơn giản hai câu. Sau đó, đề tài liền không ngừng kéo dài, nội dung không ngừng tăng cường. Mãi đến tận Luke huyển chuyển nhắc nhở thời điểm không còn sớm, thượng tá mới chưa hết thòm thèm ngừng lại câu chuyện, những người khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Sở Ti Vở, ngươi lưu lại. Đợi được mọi người đi ra văn phòng gian phòng, Luke gọi lại một mặt phấn chấn rộ rỡ. Ta muốn cùng ngươi cố gắng nói chuyện. À, trước tiên từ vũ hội cái kia tóc vàng cô nương nói tới đi, na nở dê là gọi mặt gạ dở đúng không, hai ngươi thế nào rồi, gần nhất còn có liên hệ sao? Luke tựa lưng vào ghế ngồi, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Có. Vốn là mọi người đều cho rằng chiến tranh sắp kết thúc, na nở dê là cái sở Scotland cô nương, vì lẽ đó sớm trở lại ẹ đi bật chúng ta có lúc gặp lẫn nhau viết thư. Dô giờ đánh mở cái ghế ngồi xuống, hắn gãi gãi đầu, có chút khó có thể mở miệng nói rằng, có điều ngươi biết đến, Luke. Ta không quá am hiểu tán gẫu, cu nở dê không viết ra được cái gì thú vị chuyện cười, vì lẽ đó rất khổ não. Lần đầu tiên nói chuyện yêu đương cảm ơn America, cùng người bình thường cu nở dê cái gì khác nhau. Không, càng chuẩn xác nói, hắn khả năng so với rất nhiều người con ở bết bát hơn một điểm. Dù sao Luke thật sự không có cách nào tưởng tượng, luôn luôn chính kinh rổ rở đầy mặt thâm tình nói buồn nôn nói dáng vẻ. Không cần thiết cần phải biểu hiện mình hài hước khôi hài, ngươi lại không phải học vốt, tán gẫu một ít trong cuộc sống phát sinh việc nhỏ cũng được, để cái kia may mắn nữ hài, cảm nhận được ngươi quan tâm là được. Luke cười cợt, sau đó chăm chú nói rằng, Sở Ti Vở, chúng ta là bằng hữu. Vì lẽ đó, ta không hy vọng sự tồn tại của chính mình, cho ngươi tạo thành áp lực. Ta biết trong quân đội truyền lưu liên quan với siêu chiến binh, liên quan với ta cùng ngươi suy đoán cùng lời đồn. Bọn họ nói một chút khó nghe lời nói. Nhưng là ta rất sớm trước liền từng nói với ngươi, tiến sĩ Heskin càng thêm yêu quý ngươi, mà không phải xem người khác từng nói, ngươi chỉ là tặng phẩm phụ. Sir Tiver, trên người ngươi có chút phẩm chất là ta không có, QNZ không có. Thẳng thắn nói, ta không tính là một cái chân chính về mặt ý nghĩa người tốt. Ta làm bất cứ chuyện gì, đều có tự thân cân nhắc, hoặc là lợi ích phương diện nhân tố, hoặc là cá nhân hứng thú ta từ không đối địch người báo lấy không có ý nghĩa thương hại, QNZ không đúng người yêu báo lấy một muội đồng tình. Bởi vậy, ta khuyết thiếu trở thành một anh hùng yếu tố, hơn nữa ta đối với làm cái này QNZ không có hứng thú. So sánh lẫn nhau mà nói, ta kỳ thực cùng hợp càng tương tự một điểm. Chúng ta đều nóng lòng với lãnh đạo người khác, đứng ở càng chỗ cao, làm cái kia phát hiệu lệnh người quyết định. Luke thật sâu nhìn ở chăm chú rộ rơ, hắn cũng không che giấu bản tính của chính mình, lại như ở chính giữa hải trong trại huấn luyện, QNZ không có ẩn giấu quá chính mình năng lực như thế. Nếu như nói, thế giới này tương lai nhất đi nhờ sẽ là một cái siêu anh hùng thời đại. Vậy hắn càng nghiêng về trở thành một người bảo hộ, người khống chế, thu nhận người. Mà không phải mặc vào cái kia thân khôi giáp chiến y gì, màu đỏ áo choàng, mỗi ngày bận rộn với đem trên cây mèo con đưa đến nó trong tay của chủ nhân, cứu vớt rủi ro máy bay, gặp nạn cano thế nào cũng phải tới nói, chính là Luke không có định đem siêu anh hùng xem là một phần nghề nghiệp. Hắn QNZ không muốn nhìn thấy cả Captain America, bởi vì muốn đuổi tới bước chân của chính mình, liền mạo hiểm tham gia quân đồng minh sụp màn kế hoạch. Nghe xong tất cả những thứ này, Dô giờ thu lại nụ cười, trở nên trầm mặc. Một hồi lâu sau, hắn âm thanh khàn khàn nói rằng, ta phải thừa nhận, ngươi cho ta tạo thành quá rất lớn áp lực, Luke. Cứ việc chúng ta là bằng hữu, nhưng ta có lúc vẫn cứ gặp ước ao ngươi. Ta khát vọng, cũng không phải là ngươi được những người vinh dự, QNZ không phải những người khác sùng bái ánh mắt, mà là ngươi mãi mãi cũng có thể ở người khác cần thời điểm, ngay lập tức xông lên cái kia phân năng lực. Trước đây ở bờ giúp Linh thời điểm, Bù Kỳ thường thường sẽ bị những tên côn đồ kia vây nốt, ta không giúp được hắn một tay, còn muốn trở thành liên lụy. Nhận thức ngươi sau đó liền không giống nhau, ngươi tổng có biện pháp ứng phó các loại phiền phức, đầu đường lưu manh, tư rượu con buôn, xã hội đen tay chân, lâu dần, ta cùng Bù Kỳ đều quen thuộc một có vấn đề liền tìm ngươi. Ta xác thực từng có truy đuổi ý nghĩ của ngươi, Luke. Nhưng là sau đó cái ý niệm này rất nhanh sẽ biến mất rồi. Bởi vì bất luận ngươi lại ưu tú, mạnh mẽ đến đâu, trước sau QNZ là bằng hữu của ta, Có ai gặp đấu kỵ bằng hưu thành tựu đây? Dô giờ khoe miệng trồi lên một nụ cười, nhìn về phía một mặt bình tĩnh Luke, chân thành nói, ta khát vọng trở nên mạnh mẽ, chỉ là muốn để cho mình nắm giữ giúp được việc khó khăn sức mạnh. Chí ít ở ngươi cần ta thời điểm, ta có thể đứng ra đến, không cần để một mình ngươi một mình phấn khởi chiến đấu. Trong phòng làm việc rơi vào ngắn ngủi địa yên tĩnh, một lát sau, một trận sang sảng tiếng cười truyền ra.